Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1078, trở lại. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Song kiếm trong tay, Lâm Bạch con ngươi trở nên sắc bén, sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo, thân pháp nhanh chóng du động đứng lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu chuyển kiếm bộ mang theo Lâm Bạch thân thể, nhanh chóng tại trên đài tỷ võ hóa thành một đạo thiểm điện mà đi. Song kiếm nhất tề chém xuống, bắn trúng địch hạ quyền phong phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, chấm, chấn động mãnh liệt chấn đắc toàn bộ luận võ đài cũng vì đó rung động. Tựa như thiên địa đều tại đây địa, mà, lay động, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oa, quá đờ cây em cường a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, thuận tay một lần đối chọi, dĩ nhiên thì có uy lực như vậy. Dưới đài sở hữu võ giả, sắc mặt hoảng sợ một mảnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, cái này đơn giản một lần đối chọi, dĩ nhiên liền không chút nào hạ xuống trước đó Lâm Bạch cùng Mạnh Việt ở giữa chiến đấu kịch liệt. Lâm Bạch, ngươi quả nhiên rất mạnh. Một lần đối chọi sau khi, địch hạ nhìn chằm chằm Lâm Bạch cười lạnh. Nếu như năm nay không có ta lời nói, ngươi có thể thật có thể tiến vào trận chung kết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá đáng tiếc, ngươi gặp phải ta, mà ta tất nhiên là muốn đi vào trận chung kết, đi tranh đoạt linh tử ngươi. Cho nên, hôm nay ngươi chắc chắn thất bại. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Địch hạ nhìn chằm chằm Lâm Bạch cười lạnh. Toàn thân trên dưới lực lượng bắt đầu cuồn cuộn đứng lên. Từ địch hạ trên người bộc phát ra một cổ uyển như là dã thú thị huyết sát ý, võ hồn. Liệt thiên ma viên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Địch hạ gào thét. Tại địch hạ phía sau, một tôn cao chừng trăm trượng cao thấp thật lớn hư ảnh nổi lên. Hư ảnh này thấy không rõ khuôn mặt, nhưng lại có thể nhìn thấy một đôi đỏ như máu hai tròng mắt. Hắn cao to không gì sánh được, tựa như có thể giơ cao lên trời cao. Hắn trên hai tay lộ ra một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là địch hạ thiên cấp võ hồn. Liệt thiên ma viên, thi triển võ hồn. Xem ra địch hạ muốn kết thúc chiến đấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là lần này linh tử chiến bên trong. Địch hạ lần đầu tiên thi triển võ hồn A. Lâm Bạch, nguy hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều võ giả nhất tề kinh hô lên, võ hồn liệt thiên ma viên hiển lộ, nhường địch hạ thực lực bạo phát đến một cái hoàn toàn mới giai đoạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch bình thản giơ lên thanh ca kiếm, kiếm phong chỉ hướng địch hạ, đi thử một chút. Giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Địch hạ trong miệng truyền đến uyển như là dã thú tiếng giống giận dữ âm. Đối lấy Lâm Bạch tựa như một viên như đạn pháo xông tới giết. Năm ngón nắm chặt, một quyền mãnh kích mà xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đọc truyện tại NQ. A tui, nét. Lực lượng kinh khủng ngưng tụ tại quyền phong phía trên. Nghiền ép mà đến. Hư không đều tại đây khắc run rẩy. Như có một loại tùy thời có thể phá toái cảm giác. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chí tôn kiếm. Trượng kiếm tiêu dao. Lâm bạch kiếm pháp khẽ động. Đối lấy địch hạ oanh sát mà đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rực rỡ thắng được tinh thần kiếm quang. Cũng như tờ mờ sáng hắc ám dạng đông. Cực hạn một chút. Đâm về phía địch hạ quyền phong phía trên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lần đối chọi. Lâm bạch cùng địch hạ song song đẩy lui 100 mét. Địch hạ sắc mặt trắng bệch một phần. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lâm bạch vẻ mặt trắng bệch. Thì là ho ra một ngụm máu tươi. Mới vừa rồi đối chọi sau khi. Lâm bạch rõ ràng rơi xuống hạ phong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật là Lâm bạch không có chút nào nổi giận. Ngược lại trong mắt càng là sáng lên lau một cái rực rỡ tinh mang. Tại tới, chí tôn kiếm, hoành tảo thiên phu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm bạch vừa mới ổn định thân thể. Lập tức liền bước ra một bước. Thân hình nhanh chóng biến mất ở tại chỗ. Nhất thời, bốn phương tám hướng linh lực tụ đến. Thanh ca kiếm cùng tử vân kiếm song song chém xuống một cái. Hai đạo thông thiên triệt địa kiếm khí quét ngang mà đi. Thế không thể đỡ. Hủy diệt thiên địa đánh về phía địch hạ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Địch hạ sắc mặt cả kinh. Hắn mới vừa ổn định thân hình. Lại phát hiện Lâm bạch hai đạo kiếm khí đã đến trước mặt. Vội vàng nổi giận gầm lên một tiếng. Tới thì tới. Sợ ngươi sao? Địch hạ phía sau võ hồn lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài đứng lên. Đầy trời quyền ảnh ầm ầm rơi xuống. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ùng ùng. Lại là một lần kịch liệt đối chọi. Toàn bộ trên lôi đài vỡ vụn mà mở rậm rạp khe hở. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà địch hạ cùng Lâm bạch song song phun máu. Lâm bạch trên mặt ý chí chiến đấu càng phát ra cường hãn đứng lên. Dạng này luận võ mới có ý tứ nha. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trở lại. Chí tôn kiếm. Thiên băng. Lâm bạch lần nữa bước ra một bước. Mang theo lấy một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Hướng về phía địch hạ một kiếm bạo kích mà xuống. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sao đức? Hắn làm sao như thế cường? Địch hạ trong đồng tử lộ ra một tia hoảng sợ. Không để ý trên người mình thương thế. Cắn răng một cái. Ra sức một quyền lần nữa đối lấy Lâm bạch oanh kích mà đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng kịch liệt đối chọi truyền ra. Vạn trượng bụi mù quyền thiên dựng lên. Diệp Vô Hoan nhìn thấy một màn này. Trong đồng tử đều là lộ ra khiếp sợ. Thậm chí còn liền bưng lên tới chén trà đều nhẹ nhàng buông xuống. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khang Tiêu vẻ mặt cười khổ. Mà toàn trường võ giả. Bao quát Diệp Kiếm Thu, Kiếm Nhược Hàn, Khang Nhất Dương đám người thì là nhao nhao hóa đá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trở lại, vừa rồi một kích đối chọi. Mới vừa rơi xuống, Lâm Bạch lần nữa đánh kiếm. Đối lấy địch hạ oanh sát mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn, ngừng, ngừng, ngừng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch, không đánh, ngươi thắng. Địch Hạ vội vàng đối Lâm Bạch hô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó 3 lần đối chọi, nhìn bề ngoài là Địch Hạ chiếm thượng phong. Nhưng chỉ là chiêu thứ nhất mà thôi. Theo lấy Lâm Bạch đệ nhị kiếm cùng đệ tam kiếm rơi xuống. Địch Hạ hoàn toàn không có chống đỡ phía dưới. Nếu như còn một chiêu, Địch Hạ có lẽ sẽ bị Lâm Bạch đánh cho giống như con chó một dạng ngã xuống lôi đài đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Địch Hạ cũng đã thấy rõ ràng. Chính mình không thể nào là Lâm Bạch đối thủ. Tại Lâm Bạch chuẩn bị ra đệ tứ kiếm thời điểm, vội vàng đối Lâm Bạch hô. Nghe thấy Địch Hạ thanh âm, Lâm Bạch thu hồi kiếm thế, đứng ở trên đài tỉ võ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mà Địch Hạ thu hồi võ hồn. Vẻ mặt cười khổ nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch, không đánh, ta chịu thua, đa tạ. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Địch Hạ liên tục cười khổ, không có chút nào không cam lòng. Nhảy xuống lôi đài đi, rơi vào quan chiến chỗ ngồi. Lúc này, Lâm Bạch trở lại ghế trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ vừa mới bắt đầu, cái này 32 cái ghế ngồi đầy 32 vị võ giả. Mà một đường luận võ hạ xuống, bây giờ tại đây chút ghế trên, cũng chỉ còn lại có 2 người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái áo trắng như tiết Lâm Bạch, một cái âm trầm như nước Từ Giang Thắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà cuối cùng, năm nay Linh Tử đem từ nơi này giữa 2 người lựa chọn mà ra. Tiếp tục như vậy chính là trận chung kết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Giang Thắng, Lâm Bạch, các người như trước có một canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Cố mà chân quý a. Khang Tiêu cười đối Lâm Bạch cùng Từ Giang Thắng nói rằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch ghé mắt liếc mắt nhìn Từ Giang Thắng. Nhìn thấy Từ Giang Thắng lúc này hai mắt nhắm chặt. Toàn tâm toàn ý điều trị linh lực. Nhưng Lâm Bạch như trước chú ý tới. Tại Từ Giang Thắng bình thản sắc mặt xuống cất giấu một tia sát khí nồng nặc. Thậm chí còn hắn khóe mắt đều tại co rúm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khác biệt nhẫn. Rất thống khổ. Muốn giết ta thì tới đi. Lâm Bạch nhìn lấy Từ Giang Thắng co rúm khóe mắt. Mỉm cười. Trong con ngươi đồng thời sáng lên ánh sáng khác thường. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Giang Thắng làm sao khả năng không muốn giết Lâm Bạch. Hắn trước sau chết ở Lâm Bạch trong tay 2 lần. Nếu như không có Ly Hỏa Chi Tinh lời nói, Từ Giang Thắng đều đã đến Diêm Vương Điện đưa tin 2 lần. Có thể nói là thù này không báo, không đội trời chung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cũng theo đó nhắm 2 mắt, khôi phục linh lực đứng lên. Một canh giờ thời gian rất nhanh thì đi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, hiện tại Linh Tử chiến quyết thi đấu. Chính thức bắt đầu, Lâm Bạch, Từ Giang Thắng, lên đài A, đánh một trận phân thắng thua. Người thắng tức là thần tích lĩnh năm núi thứ 790 vị Linh Tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khang Tiêu thanh âm vọng lại tại Lâm Bạch cùng Từ Giang Thắng bên tai. Tùy theo 2 người trước sau trợn mắt, Từ Giang Thắng im lặng không lên tiếng đi tới trên lôi đài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch sau đó đi lên. Hai người cách lấy 500 mét khoảng cách. Cách không vừa nhìn, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này là lần đầu tiên. Từ Giang Thắng cùng Lâm Bạch ánh mắt. Phát sinh va chạm. Hí. Kha ZZ hí. ZZZ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm Từ Giang Thắng cùng Lâm Bạch ánh mắt tiếp xúc một giây phút kia. Tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được trên người của hai người tràn ngập lên tới cái kia một cổ sát ý. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.